Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ có thể chết sao? Không, cô không muốn mẹ chết, cô không muốn tách khỏi mẹ. Đầy mắt làm Tuệ Tĩnh hoảng sợ, thân thể nho nhỏ không ngừng run, môi của cô cũng run rẩy, cả người lâm vào trong trạng thái sợ hãi. Hai tay nhỏ bé của cô nắm tay mẹ Lam không thả, chỉ sợ buông tay ra thì mẹ Lam sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mẹ, mẹ không cần ngủ nữa, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ, Tuệ Tĩnh thật là sợ. Tuệ Tĩnh không cần một người lạ. Mẹ, mẹ giúp Tuệ Tĩnh đi, giúp Tuệ Tĩnh được không mẹ? Lam Tuệ Tĩnh ở bên cạnh mẹ không ngừng khóc rùi rụt, giọng nói nghẹn ngào mang theo nước mắt. Cô không ngừng nói, non nớt dễ nghe, theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại tiếng khàn khàn thất thanh. Ngũ Thành Luân đem công việc bố giao sang phía sau, anh rời khỏi thư phòng đi qua hành lang, nghe được tiếng khóc đứt quãng của trẻ con. Nhìn đồng hồ treo tường một chút, đã sắp sáng sớm rồi, không thể kỳ quái như thế chứ. Mẹ tỉnh lại đi mẹ, Tuệ Tĩnh rất sợ. Âm thanh càng nhỏ đi, hơn nữa giọng khàn đục như bị cục đá quét vào. Ngũ Thành Luân nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khách. Anh biết là ai nửa đêm không ngủ tác quái. Ngũ Thành Luân đột nhiên mở cửa ra. Bên trong, Lam Tuệ Tĩnh khắc mệt cũng không dám ngủ, bị cánh cửa mở ra, làm cho giật mình. Nhìn thấy bóng dáng khổng lồ ngoài cửa, trực giác của cô nghĩ tới là yêu quái, cả người trong nháy mắt sợ ngây người, không phản ứng chút nào. Ngũ Thành Luân nhìn bộ dạng ngây ngô của cô, không nhịn được khinh bỉ. Dáng dấp thật xấu xí, bộ dáng thật kém cỏi. Cô như không nghe thấy tiếng của anh, cũng không có phản ứng. Ngũ Thành Luân đi vào. Này! Anh không khách khí kêu lớn. Cô không trả lời, hiển nhiên còn chưa có hồi hồn. Anh không có tính nhẫn nại, quát to một tiếng. Cô tên là gì? Lam Tuệ Tĩnh chấn động lớn, mở đôi mắt không tập trung, kêu to. Có yêu quái! Hai hàng lông mày của Ngũ Thành Luân lập tức nhíu lại. Lại còn dám nói anh là yêu quái à? Anh là một người mang hận, lập tức đem khuôn mặt ghê tởm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi không phải là yêu quái, là tôi để cho cô vào ở, cô phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Anh... Lam Tuệ Tĩnh si mê nghi hoặc nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu lời của anh thì có ý gì. Nếu không phải là tôi, cô cùng mẹ cô... Anh chỉ vào mẹ Lam trên giường. Các người sao có thể an ổn ngủ ở đây? Anh là ai? Ân nhân của các người. Anh khoác lác vô sỉ. Mẹ tôi bị xe đụng, bà có thể chết sao? Đôi mắt to trong suốt nhanh như chớp nhìn anh. Bà sẽ không chết. Lông mày Ngũ Thành Luân nhướng lên. Anh mới không để cho người chết vào ở. Hơn nữa có kỹ thuật của bác sĩ Lưu, chỉ có bản lĩnh mới đem người chết sống lại, thì không có khó khăn gì. Thật à? Lam Tuệ Tĩnh vui vẻ cười, liên tục chạy không ngừng về phía bên giường. Mẹ, mẹ nhanh tỉnh lại một chút, Tuệ Tĩnh đang đợi mẹ đấy. Sao? Ngũ Thành Luân nhìn cô, tới tới vòng lui bên người bệnh, hoạt bát mà om sòm, giống như tinh tinh ấy. Chỉ là ngược lại giống như một con khỉ nhỏ. Anh không nhịn được, nâng lên khóe môi, cười rất đùa cợt. Lam Tuệ Tĩnh xoay người nhìn thấy anh không còn kịp che giấu sự giễu cợt nữa. Chỉ là cô cho là anh mừng thay cô, lập tức hướng tới anh nói. Em tên là Lam Tuệ Tĩnh, anh có thể gọi em là Lâm Lâm. Bị hù dọa một tiếng, anh thật không nhịn được, lập tức che miệng cũng không ngừng, được nụ cười trong mắt. Cô không hiểu nhìn anh. Cô có nói qua cái gì mà để cười sao? Em tên là Tinh Tinh, tôi cảm thấy được em khá giống khỉ. Anh nói xong, vừa cười vừa rất vô tư. Cô còn nhỏ tuổi nên rốt cuộc đã hiểu anh đang trêu đùa tên của cô. Không muốn cười chút nào, em là Lam Tuệ Tĩnh, không phải là Tinh Tinh trong vườn thú, cũng không phải là khỉ. Cô nổi lên quai hàm, thở phì phò nhìn anh chằm chằm. Bộ dạng bây giờ của em giống như là cá nóc rồi. Anh cười ra tiếng thật to. Miệng Lam Tuệ Tĩnh phình lên, toàn bộ lập tức tiêu tán. Cô dùng tay cố gắng đẩy anh. Anh đi ra ngoài đi, anh đi ra ngoài, không cần làm ầm ĩ cho mẹ em ngủ. Ngũ Thành Luân âm thầm dùng lực để cho cô không đẩy được anh. Nơi này là nhà anh, em đuổi anh đi, anh không đi, người phải đi chính là em có thể đi. Không cần, em muốn theo mẹ em. Chờ mẹ em tỉnh lại, các người cùng một chỗ mà rời khỏi đây,